Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương Thị tức giận, nghĩ rằng Trần Nguyệt đang đùa giỡn bà ta, liền lao tới định đánh nàng. Trần Nguyệt nhanh nhẹn né tránh, nói, nương chưa ăn thử thì sao biết không ngon. Nương lúc nào cũng nóng vội như vậy thì làm sao kiếm được tiền. Nếu nương không còn gì nói nữa, con xin phép ra ngoài. Trần Dương Thị quát lớn, đứng lại, trả lại ta 20 văn tiền. Trần Nguyệt lục trong túi, nhưng hai túi đều trống rỗng. Nàng bình thản nói, con làm gì còn tiền, tiền đó đã nói là dành cho cháu ngoại của nương mà. Còn nữa, những gì con mang về đều là thứ tốt. Nương không biết quý đồ thì thôi, còn đòi tiền con sao? Làm gì có nhà nào lại con nương đi đòi tiền nữ nhi đã gả đi chứ? Lúc trước không phải nương nói nữ nhi đã gả đi rồi là như bát nước đổ đi, không còn quan hệ gì với nhà nữa sao? Nếu nương đòi tiền, vậy trả lại con mấy món trong sọt đi. Con và Kiều Triều sẽ không trách gì. Ra ngoài mà có ai hỏi, con sẽ nói nương không cho chúng con về nhà mẹ đẻ vì chưa trả tiền, còn bắt chúng con đập nồi bán sắt để chuẩn bị quà cáp. Trần Nguyệt nói xong liền chuẩn bị quay người đi gọi Kiều Triều cùng nhau về. Trần Dương Thị thấy Trần Nguyệt bước ra ngoài vội vã gọi. Này, ngươi quay lại đây. Trần Nguyệt bước thẳng ra ngoài, làm bộ chịu nỗi ấm ức. Nói, Kiều Đại, chúng ta về thôi, người nhà đều chê chúng ta, ngay cả đồ ăn ta mang cũng không ai thèm. Thôi, lần sau không cần về nữa. Kiều Đại, ôm hài tử lên, chúng ta về nhà. Kiều Triều nhanh chóng ôm Tiểu A Sơ từ tay Trần Lâm Thị, chuẩn bị cùng Trần Nguyệt rời đi. Trần Lâm Thị hoảng hốt đứng dậy kéo tay Trần Nguyệt lại. Ai, đừng vội, đâu có ai chê trách gì muội, chắc muội hiểu lầm nương rồi. Nương không có ý đó đâu. Trần Dương Thị cũng bước tới giải thích. Ta chỉ nói là đồ mang về không đáng giá 20 văn tiền, chứ có nói gì đâu. Trần Nguyệt vẫn bày tỏ vẻ mặt đau khổ. Đây không phải là ghét bỏ thì là gì? Rốt cuộc là tiền quan trọng hay nữ nhi quan trọng? Thôi, không cần nói nữa. Ta đã gả đi rồi, không cần về nhà mẹ đẻ nữa. Đi thôi, Kiều Đại. Trần Lâm Thị vội kéo tay Trần Nguyệt, rồi liếc mắt ra hiệu cho Trần Dương Thị. Không đâu, tiểu muội về nhà mẹ đẻ, ai mà không vui chứ? Phải không, mọi người? Đại ca Trần Nguyệt, Trần Công lên tiếng hòa giải. Miệng nương tuy cứng nhưng lòng mềm, bà là lo cho muội thôi. Trần Nguyệt ngờ vực, thật vậy sao? Nhưng nương vừa đòi ta 20 văn tiền. Trần Công kéo nhẹ tay Trần Dương Thị. Nương, nương nói không phải ý đó mà. Nhìn sắc mặt nhi tử, Trần Dương Thị buộc phải xuống nước. Được rồi, ta đâu có đòi con tiền. Chỉ là nói chơi thôi. Đưa cái sọt đây ta xem lại. Trần Lâm Thị đi tới gần sọt đồ, hỏi, tiểu muội mang gì về vậy? Trần Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đáp, chỉ là ít rau củ và thịt khô trong nhà. Trần Lâm Thị hơi biến sắc. Trước đó nương nàng ta nói rằng Trần Nguyệt sẽ mang về thứ tốt, sao bây giờ chỉ là mấy thứ rau củ thế này? Nhưng nàng ta nhanh chóng nở nụ cười trở lại. Không sao, không sao, nhà đang thiếu đồ ăn, đúng lúc cần chuẩn bị cơm trưa, vậy dùng củ cải của tiểu muội mà hầm. Trần Nguyệt cũng cười theo, tẩu tử thật chu đáo, để ta cùng vào bếp phụ giúp. Nói rồi, nàng ra hiệu cho Kiều Triều ngồi lại, rồi cùng các tẩu tử vào bếp. Dù không nấu ăn, nhưng nàng ở cạnh giúp vặt vãnh cho phải phép. Kiều Triều bế Tiểu A Sơ ngồi lại trong phòng, Trần Công quay sang hỏi hắn, nghe nói nhà đệ mua lừa, sao hôm nay không cưỡi xe lừa tới? Kiều Triều giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đệ muội ở nhà mẹ đẻ xa, nên xe lừa để họ dùng. Trần Công gật đầu, rồi hỏi tiếp, muội phu này, nói thật đi, nhà các người kiếm tiền bằng cách nào mà dư giả thế? Cách chương